Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 18 giờ 18 Park Fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ xin lỗi khi để con lại một mình, con mệt rồi đúng không? Mệt rồi thì đi thôi, đi cùng mẹ để sống một cuộc sống khác thôi. Bà ấy vẫn như thế, rất dịu dàng, rất bao dung. Bà bước tới trước mặt nắm lấy tay Thiên Tuệ, rồi từ từ kéo cô về phía bóng tối ấy. Tay bà rất lạnh, một cảm giác rất tự nhiên, không giống như mơ. Bỗng, một sợi hương gỗ tuyết thoáng quay mũi cô, vô tình còn đọng lại trong phổi, quẩn quanh như luyến tiếc một thứ gì đó, không muốn đi, âm thầm thấm nhuần đến từng tế bào. Thiên Tuệ dừng chân lại, gỡ lấy tay người phụ nữ đang kéo mình đi ra. Mẹ à, con không mệt đâu. Nói rồi cô quay lưng về phía ngược lại, không biết hướng đó đi như thế nào. Không biết nó sẽ dẫn đến đâu, không biết trên đường đi cô sẽ gặp những ai nữa, nhưng cô vẫn dùng hết sức mà chạy, lao về phía trước như một con thiêu thân. Bệnh viện Hòa Ái, cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc, cánh mi dày khẽ rung một đợt, đôi mắt màu hồ phách hé mở, đập vào mắt cô là một nam nhân với ánh mắt rất lo lắng. Là Tần Thiên Hàn, sao hắn lại ở đây? Không phải Hà đã về rồi sao? Thiên Hàn, cô khó khăn mở miệng gọi hắn, rất nhỏ, dường như chỉ là tiếng gọi trong tiềm thức mong manh yếu ớt. Tần Thiên Hàn bế gọn cô trong tay, để đầu cô trên vai mình sao cho thoải mái nhất. Đến viện sẽ ổn, Tần Thiên Hàn hình như nghe được lời Thiên Tuệ gọi, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Thiên Tuệ ôm lấy hắn như sắp chết với được cọc, cô cần một ai đó, đủ an toàn để tựa vào. Cô mệt rồi, cô cũng là con người bình thường thôi, cũng chỉ là cần một chỗ dựa. Thiên Tuệ cảm giác như lồng ngực mình đang bị vật nặng gì đó đè lên. Từng đợt hô hấp khó khăn, ánh sáng và mọi thứ lại biến mất, chỉ để lại một khoảng không gian tối đen. Nó lại xuất hiện, chiếc xe dừng lại trước bệnh viện, Tần Thiên Hàn trực tiếp bế Thiên Tuệ xông thẳng vào trong. Vương Thịnh Quân, Tần Thiên Hàn quay sang nói với một y tá bên cạnh. Gọi cả họ tên viện trưởng, hành động ngông cuồng này không nghĩ cũng đủ biết không phải là hạng người tầm thường. Hắn đặt cô xuống giường bệnh. Khuôn mặt cô bây giờ trông rất nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cánh môi mỏng dường như đã hóa trong suốt. Chiều nay hắn chưa kịp về đến Bắc Tần Viện thì nghe tin cô có chuyện. Hắn lập tức lái xe quay lại thì thấy Bạch Huyền Nhi cùng Thiên Kỳ đang cố gắng đưa cô đến viện. Hắn lập tức để đưa xe cho tài xế lái rồi ôm Thiên Tuệ lên xe đến bệnh viện Hòa Ái. Còn Bạch Huyền Nhi cùng Thiên Kỳ thì tự lái xe đến sau. Nhìn cô Thiên Tuệ được y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu mà hắn rối bời không thôi. Lại có người ra tay, có thể việc Hải Nhu đến Bắc Tần Viện đòi mạng Thiên Tuệ với vụ việc lần này là hai người khác nhau chủ mưu. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Bạch Huyền Nhi và Thiên Kỳ đền là những người có quan hệ tình cảm rất tốt với Thiên Kỳ nên việc ra tay với cô là không thể. Hơn nữa người báo cho hắn là Thiên Kỳ, không có ai đã ra tay rồi nhưng lại báo cho người khác đến giúp được. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Vương Thịnh Quân mới từ phòng cấp cứu ra. Tạm ổn, chỉ là tạm thôi. Bạn thân chơi với nhau từ lâu nên anh ta biết hắn đang muốn hỏi gì. Cô ấy đâu? Tần Thiên Hàn lộ rõ vẻ gấp gáp. Phòng hồi sức sau cấp cứu. Tần Thiên Hàn nghe xong thì biến đi mất hút. Vương Thịnh Quân thấy bộ dạng này của hắn mà thầm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Hàn tuy không phải là tổng tài băng lãnh như trong tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng chẳng thuộc dạng dễ dàng bày ra hỉ nộ ai ố của mình. Nhưng bây giờ thì rõ rồi. Hắn gấp như cháy nhà đến nơi. Tớ phát hiện ra trong cơ thể cô bé nhà cậu có một hàm lượng Park Fan tích tụ trong thời gian dài, không cao lắm, nhưng chết người được. Vương Thịnh Quân bước đến bên cạnh Tần Thiên Hàn ngồi bên giường bệnh. Thời gian dài, không cao nhưng chết người. Người đó muốn giết Thiên Tuệ từ từ sao? Park Fan, hương liệu nhân tạo, nó được tổng hợp từ hơn 3.000 nguyên liệu linh tinh khác nhau. Thường xuất hiện ở mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc tóc và đặc biệt là các loại nước hoa rẻ tiền. Nếu dùng lâu sẽ tích tụ một lượng độc tố nhất định trong cơ thể, có thể gây đau đầu, chóng mắt, suy hô hấp, rối loạn khả năng nhận thức. Vương Thịnh Quân tiếp tục giải thích, anh nghĩ hắn cần hiểu một chút về thứ độc tố này. Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa rẻ tiền. Nhưng thứ này không thuộc phạm vi tầm mắt của cô, huống chi là sử dụng. Thiên Tuệ là một người rất biết chú trọng đến bản thân, sao lại có thể để mình sử dụng hàng giả được. Nó đã ở tích tụ ở cơ thể cô trong một khoảng thời gian dài. Giả sử cô đã sử dụng các loại mỹ phẩm hoặc nước hoa có chức Park Fan hàm lượng cao trong thời điểm trước khi có tiền đồ trong giới giải trí. Thì việc gì mà sau không thành danh trong giới showbiz cô lại không bỏ chúng đi mà hướng đến các loại mỹ phẩm cao cấp. Giả thiết này quá vô lý khi so sánh với một Thiên Tuệ cao ngạo như hiện tại. Vậy thì chỉ còn một lý do. Mọi thứ quá rõ ràng, việc có ai đó ngoài Doãn Bối Ưu ra cố tình muốn giết cô là sự thật. Chất này chủ yếu là ở trong nước hoa là chủ yếu, do là hương liệu nhân tạo nên mùi để nhận biết thì cũng khá khó khăn, nhưng người buôn hàng giả thường dùng nó để làm giả các loại nước hoa và mỹ phẩm nổi tiếng vì chúng thường khá rẻ. Vương Thịnh Quân ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên Hàn nhưng vẫn không quên phổ cập kiến thức cho hắn. Đúng là cô rất hay dùng nước hoa, nhưng những loại cô dùng đều được kiểm tra rất kỹ càng. Không thể xảy ra sai sót, là hương liệu dùng trong các loại mỹ phẩm rẻ tiền nên rất khó để khoanh vùng xem ai là người có thể đứng sau chuyện này. Chỉ có thể xem thử ai là người xuống tay với cô thôi. Cô đã tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài, thì phải là người hay tiếp xúc với cô hoặc là những người có thể đến nhưng nơi cô hay ở, ví dụ như Bắc Tần Viện trụ sở tại Hong Kong của Red hoặc là nhà riêng của cô tại thành phố này. Nếu có người ra tay ở Bắc Tần Viện thì hắn có lẽ cũng đã gặp vấn đề về sức khỏe rồi. Khả năng là người trong Bắc Tần Viện giở trò bị loại bỏ. Có thể ở trụ sở Red, Thiên Tuệ trước đây dường như ăn, ngủ, nghỉ, làm việc đều ở đó cả. Chỉ có 2 tháng gần đây là cô ở Bắc Tần Viện thôi. Nên khả năng bị xuống tay ở đó rất cao. Hắn cũng đã đến đó vài 3 lần nhưng chỉ ở lại phòng họp, nhưng thứ quan trọng là phòng làm việc riêng và phòng nghỉ của cô. Vì nó rẻ và dễ mua thì bất kỳ ai cũng có thể mua nên hầu hết những nhân viên cấp cao trong Red đều có khả năng. Cục cưng nhà cậu cần trị liệu dài dài nên cậu cứ sang Mỹ trước đi, ở đây suy cho cùng cũng an toàn hơn cô bé ở Bắc Tần Viện một mình. Vương Thịnh Quân lên tiếng. Trong bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do độc tố hương liệu đã tích tụ trong một khoảng thời gian dài nên cũng tầm 1-2 tuần gì đó ở viện và sau đó cũng cần kiểm tra thường xuyên lại. Vương Thịnh Quân đút tay vào trong áo blau thẳng lưng tiếp tục giải trình. Hắn sang Mỹ lần này lâu nhất là 1 tuần. Sau 1 tuần có thể đến viện trực tiếp đón cô, nhưng thứ làm hắn rất ái ngại chuyện để cô ở lại một mình. Không hề an toàn, Tần Thiên Hàn có thể mang cô theo, nhưng với điều kiện là sức khỏe cô phải tốt. Bây giờ thì vẫn còn lúc tỉnh lúc mê. Chuyến công tác lần này, hắn bắt buộc phải có mặt vì Tần Thị có việc đột xuất nên toàn bộ lịch trình bị lùi lại 1 ngày rồi, bây giờ không thể để lùi lại 1 tuần nữa. Cậu cứ đi, ở đây sẽ có người canh chừng, tuy sẽ không an toàn như khi ở với cậu nhưng sẽ ổn hơn khi ở Bắc Tần Viện. Vương Thịnh Quân nhìn rõ nỗi phiền muộn trong bạn mình, để tớ nói cho cậu nghe, chấm, Tần Thiên Hàn bất chợt đứng dậy, vòng tay qua cổ Vương Thịnh Quân kéo anh về gần mình rồi thì thầm. Hề, không lẽ cô bé này là, Vương Thịnh Quân nghe xong không thốt nên lời, trừ việc chuyển viện thôi, còn lại thì tùy cậu xử lý. Tần Thiên Hàn vỗ nhẹ lên vai anh, rồi đứng dậy và ra khỏi phòng. Tớ hiểu, Vương Thịnh Quân gật gù, bà khoang, không lẽ cô bé này là người đó sao? Anh lập tức đuổi theo hắn. Tần Thiên Hàn lãnh đạm xác nhận. Ôi mẹ ơi, không phải xác nhận đã chết sao? Vậy Doãn Bối Ưu không phải là hôn thê của cậu? Vương Thịnh Quân thản thốt. Rõ rồi còn gì? Tần gia, Tần phu nhân thì sao? Chưa biết, thằng trời đánh, có chuyện quan trọng thế sao lại không nói cho ba mẹ biết hả? Vương Thịnh Quân cầm một cây bút gõ đầu hắn một quả thật đau. Từ từ cô ấy còn nhiều chuyện chưa làm được. Quả thực Thiên Tuệ của hắn còn phải làm rất nhiều việc. Thay vì tự mình đi nói với họ, hắn nên để cho cô ấy tự mình chứng minh phân trần thì đúng hơn. Như vậy lòng tin cũng sẽ lớn hơn, 2 chữ thù hận trong lòng cô cũng sẽ được xóa bỏ. Cách chương.